Con đường bá chủ, chương 585, 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như một dòng chảy, thấm thoáng đã trôi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Việt Long Tinh dưới sự chấp chưởng của bá chủ và hậu cung. Toàn bộ thiên địa một mảnh tường hòa, linh khí ngày càng nồng đậm, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Các thế lực không còn chém giết, không còn ganh ghét, không còn đấu đá, ngược lại toàn lực phát triển một cách công bằng, sinh con để cái. Toàn bộ tu chân giới, có thể dùng 4 từ phồn hoa như gấm để hình dung. Một điều càng khủng bố hơn nữa chính là, các vị cường giả đỉnh cấp trên tinh cầu phát hiện một điều, đó chính là kích thước của Việt Long Tinh đang chậm chậm mở rộng, trở nên to lớn hơn. Quá trình này diễn ra cực kỳ chậm rãi, chỉ những nhân vật đạt đến độ kiếp kỳ mới loáng thoáng cảm nhận được. Điều này khiến bọn hắn vừa kinh hãi trong lòng, lại vừa mừng rỡ như điên. Năm đó bá chủ lập nên kỳ tích khôi phục hành tinh sau các trận đại chiến thảm liệt, toàn bộ sự kiện từ lớn đến bé đều đã được ghi tạc vào sử sách truyền lưu hậu thế. Nhưng trong mắt chúng cường giả, thì việc khôi phục hành tinh đã là kỳ tích phi phàm rồi. Càng đừng nói đến hành tinh đang chậm rãi lớn lên, thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Việt Long Tinh mở rộng mang ý nghĩa cực kỳ bất phàm, trăm lợi vô hại. Hành tinh lớn hơn thì lãnh thổ rộng hơn, đương nhiên địa bàn sinh sống và phát triển cũng trở nên thoải mái, nhất là trong bối cảnh kích thích sinh nở như hiện tại, để bổ sung các thế hệ mới tại tinh cầu này, bù đắp cho lượng sinh mệnh khổng lồ đã chết đi qua các trận chiến. Hành tinh lớn hơn thì các loại mỏ khoáng sản, các loại kỳ hoa dị thảo sẽ xuất hiện nhiều hơn, gia tăng tài nguyên tu luyện để có thể không ngừng khai thác. Quan trọng nhất chính là, hành tinh lớn lên, đồng nghĩa với Việt Long Tinh đang từ từ thăng cấp, từ từ phát triển. Một ngày nào đó có thể sánh vai cùng với các tiên giới trong truyền thuyết kia cũng không phải là viễn vong. Chúng cường giả không rõ nguyên nhân vì sao Việt Long Tinh đang có những biến đổi tích cực như vậy, nhưng bọn hắn chắc chắn một điều. Chuyện này có liên quan đến bá chủ, chẳng qua nếu bá chủ không nói, bọn hắn cũng sẽ không tò mò đi hỏi làm gì. Điều mà bọn hắn quan tâm nhất hiện tại, chính là đại sự long trọng diễn ra hàng năm. Toàn cầu hội võ, sắp bắt đầu, không có chiến đấu, không có chém giết. Tu chân giới sẽ rất khó có động lực phát triển, vì thế Lạc Nam khi vừa mới lên ngôi bá chủ đã tuyên bố mỗi năm sẽ tổ chức hội võ một lần cho các thế hệ khác nhau tham dự. Phần thưởng ban phát cực kỳ phong phú do chính hậu cung và đa bảo các cung cấp, những người được giải chẳng những có thưởng, mà thế lực sau lưng bọn hắn cũng sẽ có thưởng, tiêu biểu trong các phần thưởng đủ khiến tất cả điên cuồng chính là danh ngạch tiến vào hóa tiên đài tu luyện. Tiến vào hóa tiên đài, chẳng khác nào một bước lên trời, linh lực chuyển thành tiên lực, thân phận và địa vị lập tức chênh lệch như trời và đất, người người hâm mộ. Tùy từng thứ hạng trên hội võ, mà người đạt thành tích sẽ được thưởng số lượng danh ngạch khác biệt, có thể mang theo người thân của mình vào trong hóa tiên đài. Cũng chính vì thế, mà một đám trưởng bối ở các thế lực đỏ mắt không thôi, nỗ lực bồi dưỡng hậu bối, hy vọng bọn hắn có thể ở hội võ tỏa sáng rực rỡ, từ đó mang danh ngạch vào hóa tiên đài về cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm vừa qua, đã có 4 lần toàn cầu hội võ tổ chức thành công tốt đẹp. Những thế lực có thành viên biểu hiện xuất chúng đều là dinh về giải thưởng kinh người, so với trăm năm phấn đấu của bọn hắn giá trị hơn xa, khiến các thế lực khác chỉ có thể ném đến ánh mắt ghen tị, thầm thề năm sau nhất định phải đoạt giải thưởng. Mà những thiên tài trẻ tuổi ở trong hội võ bộc phát tiềm năng mạnh mẽ, vang danh thiên hạ, ghi danh lên một bảng xếp hạng mới tại tu chân giới. Thiên kiêu bảng, bảng xếp hạng các thiên tài dưới trăm tuổi biểu hiện xuất chúng trong toàn cầu hội võ, được vô số người ngưỡng vọng. Về phần hoàng kim bảng đã trở thành huyền thoại, đưa vào sử sách. Chẳng còn ai dám đứng ra sắp xếp thứ hạng, bởi vì phần lớn vị trí xếp hạng trên hoàng kim bảng đều thuộc về hậu cung, những cường giả đỉnh cao trong mảnh thiên địa này. Ngay cả chính bá chủ và các thành viên hậu cung đối với thứ hạng cao thấp trên hoàng kim bảng đều không có hứng thú, người khác làm sao dám đứng ra tự ý xếp hạng của bọn họ. Chính vì thế, thiên kiêu bảng đã trở thành bảng xếp hạng thực tế và danh giá nhất trong những năm gần đây. Một ngày này, toàn cầu hội võ rốt cuộc diễn ra. Toàn bộ tu chân giới hướng mắt về phế tích cũ của Huyết Hoàng Địa, nay được dùng làm sàn đấu diễn ra hội võ hàng năm. Mà Huyết Hoàng Địa cũng được bá chủ đổi tên thành Nhiệt Huyết Địa, chính là sân chơi lớn hàng năm của các anh kiệt trong thiên hạ. Không ít thiên tài dù đã đăng lâm thiên kiêu bảng, nhưng vì muốn gia tăng thứ hạng cũng như tiếp tục thể hiện chính mình, vẫn tiếp tục tiến đến tham dự. Lại có vô số người mặc dù tự biết lượng sức không muốn tham gia hội võ, cũng không có đối tượng để cổ vũ, nhưng bọn hắn vẫn kéo về nơi này. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là chiêm ngưỡng phong thái của bá chủ và các vị nữ chủ hậu cung. Đương nhiên, phần lớn bọn hắn đều là nữ nhân, với hy vọng gặp mặt thần tượng của các nàng là bá chủ, biết đâu được hắn để ý nhìn đến một lần, dù có chết cũng sẽ nguyện ý a. Ngày thường, bá chủ và hậu cung như thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong suốt một năm thậm chí chẳng nhìn thấy dù chỉ một lần. Nhưng ở mỗi lần hội võ, bá chủ đều sẽ cùng các nàng đồng loạt xuất hiện, đích thân quan sát từng cuộc đấu bên trong hội võ, mãi đến khi kết thúc trao tặng phần thưởng. Trong âm thanh hò hét ngập trời lẫn vào bầu không khí cuồng nhiệt, mỉm cười rời đi. Nhiệt huyết địa lúc này lít nha lít nhít đầu người, có lớn có nhỏ, có già có trẻ, nam nữ đầy đủ, yêu tộc cũng không chịu thua kém, chật trội như nấm. Sắc mặt mỗi người đều là tràn ngập chờ mong, nhìn chằm chằm vào ba cái trận pháp rộng đến vạn dặm nằm giữa trung tâm nhiệt huyết địa, chính là ba nơi sẽ diễn ra vòng đào thải khắc nghiệt nhất của toàn cầu hội võ. Để đảm bảo tính công bằng, Lạc Nam đã cùng Thiên Vạn Bảo đám người phân chia toàn cầu hội võ thành ba mức độ khác nhau. Trong đó là hội võ của tu sĩ trẻ tuổi dưới 100 tuổi. Hội võ của tu sĩ từ 100 đến 1.000 tuổi. Và hội võ của tu sĩ từ 1.000 tuổi trở lên. Trong đó chỉ có hội võ của tu sĩ trẻ tuổi dưới 100 là được vinh dự thành lập thiên kiêu bảng, những độ tuổi khác chỉ xét thành tích mà thôi. Người biểu hiện xuất chúng ở từng mức độ đều có phần thưởng khác biệt, thích hợp nhất ở từng lứa tuổi, tâm lý vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái trận pháp ở giữa nhiệt huyết địa chính là ba sàn đấu do chính bát cấp viên mãn chiến trận sư Hoa Ngọc Phượng lập ra, ở bên trong thiết lập các loại hiểm địa, các loại tai nạn, cũng như các loại quái thú nhằm làm chướng ngại vật trong thí sinh tham dự. Đương nhiên các chướng ngại vật đều sẽ thay đổi hàng năm, nhằm tránh nhàm chán cũng như bị nghiên cứu thấu triệt. Từ số lượng thí sinh khổng lồ tham dự, ở mỗi mức độ thi đấu qua vòng đào thải chỉ giữ lại 16 người mạnh nhất tiến hành các trận đơn đấu phân chia thứ hạng. Vòng 16 người, tứ kết, bán kết, chung kết, chỉ cần thành công lọt vào 16 người, đã mặc định nhận được danh ngạch tiến vào hóa tiên đài, thứ hạng tiếp theo càng cao càng có nhiều phần thưởng nổi trội. Những thiên tài dù chưa ngoài 100 tuổi, nhưng đã có thành tích xuất chúng tại mức độ thi đấu dưới 100 tuổi, vẫn có thể tự nguyện đăng ký tham gia mức độ cao hơn từ 100 đến 1.000 tuổi, không hề gò bó. Điều quan trọng là số lần tham dự hội võ của mỗi người sẽ không bị giới hạn, năm nay ngươi có thể bại. Nhưng năm sau tiếp tục phấn đấu và tham dự, cơ hội mỗi năm đều có một lần. Trong quá trình hội võ diễn ra khó tránh khỏi thương vong, sinh tử tự chịu. Bất quá mỗi thí sinh đều được giao một lệnh bài phòng thân do ban tổ chức cung cấp, khi sử dụng đến lệnh bài phòng thân xem như bị đào thải. Lạc Nam thậm chí có thể bằng vào khả năng trưởng khống Việt Long Tinh của mình đem mức độ tử vong loại bỏ, nhưng làm như vậy sẽ mất đi sự huyết tính vốn có của tu sĩ, mặc dù thiên hạ thái bình. Nhưng nhuệ khí của tu sĩ là thứ luôn cần phải có. Vì thế hắn chấp nhận trong toàn cầu hội võ xảy ra thương vong, dù ít hay nhiều cũng không xen vào, phần phật. Phần phật. Trong ánh mắt hâm mộ của đám người, các vị khách mời chủ chốt hàng năm lại xuất hiện. Các chủ đa bảo các thiên vạn bảo, khảo ra hai vị tiền bối. Ba người chính là ba vị khách mời đặc biệt, cũng là giám khảo của hội võ. Giám sát quá trình hội võ diễn ra từ đầu đến cuối. Với danh vọng của thiên vạn bảo cũng như khảo gia nhị lão, không ai dám nghi ngờ sự công bình liêm chính của bọn hắn, toàn lực ủng hộ thân phận giám khảo của ba người. Thiên vạn bảo cùng khảo ra hai vị tiền bối gật đầu chào nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểu ý, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Đảo mắt một vòng tại toàn trường, bọn hắn phát hiện không ít hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng, cảm thấy tu chân giới hiện tại mới là một quang cảnh nên có. Tứ đại học phủ đến rồi. Không biết là ai hô hào, chỉ thấy bốn vị cường giả ngự không mà đến. Mang theo một đám hậu bối sau lưng mình, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú nhiệt huyết địa. Huyền Sa học phủ do Huyền Sa lão nhân đích thân dẫn đội. Nhân cố có gần 100 người, Thiên Yêu học phủ do Ngưu Ngũ Bá dẫn đội, số lượng yêu thú không hề thua kém, Bách Linh học phủ do Bách Lượng lão nhân dẫn dắt, còn Thánh Linh học phủ lại do Thái Linh lão nhân, mấy người già nua như bọn hắn lúc này đều là mặt mũi hồng hào, xuân phong rạng rỡ, linh lực chuyển thành tiên lực khiến cả đám thực lực mạnh mẽ dị thường, ở phong độ cao nhất. Trong đó Thánh Linh lão nhân càng là đột phá độ kiếp hậu kỳ, tuổi thọ được kéo dài vô số năm. Tất cả đều nhờ vào một cánh từ cửu diệp liên hoa mà Lạc Nam cho nàng. Những năm gần đây Võ Tam Nương chỉ ở Liễu Gia Bồi bên cạnh Lạc Nam, bỏ bê sự vụ ở Thánh Linh học phủ cho Thái Linh lão nhân gánh vác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Võ Tam Nương còn có ý định nhường lại ghế hiệu trưởng cho Thái Linh lão nhân, sau đó bồi dưỡng một người khác lên làm phó hiệu trưởng, bất quá chưa kịp triển khai mà thôi. Bốn vị cường giả hàng đầu tiến đến lập tức khiến bầu không khí trở nên sôi sục bởi vì sau lưng bọn hắn là những hậu bối ưu tú do tứ đại học phủ tự mình bồi dưỡng ra, muốn ở hội võ bộc lộ ánh sáng. Toàn cầu hội võ cũng trở thành nơi để tứ đại học phủ phân ra cao thấp và chất lượng học sinh, thay thế cho tứ phủ hội võ vốn có của bọn hắn. Từ khi chia tay đến giờ, các vị vẫn khỏe chứ? Thiên Vạn Bảo cùng Khảo Gia Nhị Lão đứng dậy mỉm cười, chào hỏi bốn vị đại diện cho tứ đại học phủ. Đám Xương Gia chúng ta gần đây an nhàng đến muốn mục rồi, nếu có cơ hội chúng ta cũng nên luận bàn một phen, xem như giao hữu. Huyền Sa Lão Nhân vuốt râu cười nói, ngại gì ngươi? Ngưu Ngũ Bá cười khà khà, chiến ý lấp lóe trong đôi ngưu nhãn. Sau tứ đại học phủ, Thất Sát Giáo, Ngự Thú Chiến Tông, Thiên Cơ Điện, Đan Gia, Giao Tộc, Côn Tộc, Hồ Tộc, Băng Huyền Đế Quốc, Thiên Sơn Tiên Cảnh, Hoa Trúc Thành, Tinh Linh Đảo, Minh Hỏa Giáo, các cửu cấp thế lực cũng có người đại diện mang theo hậu bối của mình xuất hiện. Mặc dù trong những thế lực này có nữ chủ thuộc về bá chủ, nhưng không vì thế mà bọn hắn kiêu ngạo, trái lại càng thêm nỗ lực biểu hiện mình, để tránh người khác xem thường chỉ biết dựa hơi bá chủ mà thôi. Đặc biệt trong đó có những thế lực quật khởi và phát triển như bay là Lý Gia, Bách Hoa Tông, Hải Hồng Phái, Ái Gia, Liễu Gia cũng không ngoại lệ. Nhận được xính lễ kinh khủng của bá chủ và nỗ lực phát triển những năm qua, thiên tài tại thế lực của bọn hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đã loáng thoáng có xu thế sánh ngang các cửu cấp thế lực, không thể xem thường. Hừ, ta phải quyết tâm đạt thành tích tốt trong lần hội võ này để thúc thúc và mẫu thân không nói nàng là tiểu nha đầu chỉ biết ham chơi nữa. Trong hàng ngũ tinh linh nữ quốc, thiếu nữ vị thành niên Á Nhi gương mặt phấn nộn hồng hào tràn ngập nghiêm túc. Chúng ta tin tưởng công chúa. Hai vị nữ tướng tinh linh theo sát bên cạnh Á Nhi, nâng lên bàn tay trắng như phấn cổ vũ nàng. Bất quá đối thủ lần này thật đáng gờm, không thể không phòng a, Á Nhi hé môi đỏ lẩm bẩm, nhìn về phía một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp khác trong hàng ngũ Liễu gia. Liễu Mộng Mộng như bắt gặp ánh mắt của Kỳ Phùng địch thủ, nhếch môi nhìn lại Á Nhi, cười hì hì đáp. Vì ca ca tin tưởng, ta sẽ không thua. Hai cái tiểu cô nương sau 5 năm đã trưởng thành thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, Á Nhi và Liễu Mộng Mộng quyết tâm đạt thành tích tốt tại toàn cầu hội võ lần này, ghi danh thiên kiêu bảng. Bốn phía xung quanh, vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các thanh niên mới lớn lén lút quan sát các nàng, bị dung nhan của hai nữ làm cho nhịp tim đập lên thình thịch. Người đến ngày một đông, Diệt Huyết Địa nóng nảy hơn bao giờ hết, vô số người quen biết chào hỏi lẫn nhau, lại có không ít Kỳ Phùng địch thủ bộc phát chiến ý, tất cả như sắp mở màn cho một cuộc hội võ đặc sắc tuyệt luân. Phần phật, có ống tay áo linh động tung bay, ánh mắt của toàn trường lập tức đổ dồn về hai thân ảnh hoàn mỹ như tiên tử đang đạp không mà đến. Một người khí chất yêu nhã dịu dàng, thân thể cao thon, mái tóc màu băng giá tung bay theo gió, dung nhan tuyệt mỹ điềm tĩnh lại ẩn chứa vẻ đoan trang cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác mị hoặc thương sinh, khóe môi anh đào thơm mộng lúc nào cũng mỉm cười quyến rũ, ánh mắt ngập nước lưu chuyển mê hoặc lòng người, dáng người gợi cảm cùng với tám cái đuôi màu hồng phấn huy động trên bầu trời. Hai nàng như hai thái cực khác nhau, lại nghiễm nhiên đi cùng một chỗ. Lại khiến vô số thanh niên nam tử điên cuồng gào thét vì kích động, ngưỡng mộ đến mức tận cùng, một số kẻ biểu hiện điềm tĩnh nhẹ nhàng, bất quá trong lòng hận không thể được hai vị giai nhân chú ý đến dáng vẻ anh tuấn của mình. Có thể tạo nên động tĩnh lớn như vậy, cho thấy ngoại trừ dung nhan hoàn mỹ, thì thân phận và địa vị của các nàng cũng khiến người khác phải âm thầm ngưỡng mộ. Vương Thiên Ảnh, Á quân toàn cầu hội võ kỳ trước, xếp hạng đệ nhị trên thiên kiêu bảng. Hồ Ngọc Nghiên, quán quân toàn cầu hội võ kỳ trước, xếp hạng đệ nhất trên thiên kiêu bảng. Bất quá lần này các nàng xuất hiện không phải vì bảo vệ thứ hạng của mình, cũng không phải vì muốn chinh phục cấp đấu cao hơn. Toàn cầu hội võ năm nay sẽ do Ngọc Nghiên tiên tử và Thiên Ảnh tiên tử dẫn chương trình, chư vị không ý kiến gì chứ? Thiên Vạn Bảo cười nhạt, âm thanh bao phủ thiên không. Ánh mắt vô số nam tử nhất thời trừng lớn, một cổ hưng phấn xông lên tận đầu. Điên cuồng gào thét, hoàn toàn đồng ý, cách chương.